Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 39, Vu hãm không thành. Phù điện, toàn bộ phù môn hạch tâm, cũng là ngày bình thường phù môn cao tầng thương nghị tông môn việc lớn địa phương. Này lúc, nửa gương mặt bị đánh sưng, một mặt phẫn nộ quan thắng chính nổi giận đùng đùng thẳng đến phù điện mà đến. Dừng lại, nơi này là tông môn nơi quan trọng, cút ngay, giống giận, trực tiếp đẩy ra thủ môn đệ tử. Quan thắng liền xông rồi tiến đến. Quan thắng, ngươi muốn làm cái gì? Này lúc, phù môn môn chủ Tiêu Thanh Sơn đang cùng thủ tịch đại trưởng lão Chu Bá Hán nghị sự. Nghe được phía ngoài tiếng ầm ĩ, không khỏi nhíu mày nói, môn chủ, kia đoạn nhận muốn giết ta. Ngài phải làm chủ cho ta a. Quan thắng vừa tiến đến, liền phù phù quỳ xuống, một mặt hủy khuất, đoạn nhận. Tiêu Thanh Sơn nhướng mày. Chu Bá Hán nói, là mới tấn cấp chú phù sư, nghe nói ở luyện phù trên đại hội biểu hiện cực kỳ chói sáng. Tiêu Thanh Sơn tức khắc gật gật đầu, vừa nhìn về phía quan thắng, nói, đoạn nhận tại sao phải giết ngươi? Môn chủ không biết, ta cùng hắn lúc trước thì có khúc mắc, không nghĩ tới hắn gia nhập phù môn về sau, hoàn toàn không nhìn tông môn giới luật, muốn đưa ta tại tử địa. Ngươi nhìn mặt của ta một cái, nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ đã thảm tao độc thủ rồi. Một cái mới vừa vào môn chú phù sư, liền dám đối ngươi hạ sát thủ. Tiêu Thanh Sơn chố mắt nhìn, có chút hoài nghi, môn chủ, quan thắng sử dụng rồi chân nguyên cảnh đẳng cấp chú phù. Chu Bá Hán nhắc nhở rồi một câu, đại trưởng lão, ta nếu không sử dụng cái này chú phù cưỡng ép tăng thực lực lên, chỉ sợ hiện tại đã sớm chết rồi. Quan thắng liền nói, đúng rồi, Chu Thông sư huynh, đảm nhiệm chính không phải sư đệ bọn họ tất cả mọi người có thể làm cho ta chứng. Ta nếu dám nói nửa câu lời nói dối, nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tiêu Thanh Sơn, Chu Bá Hán coi nhẹ một mắt, rốt cục nói, tốt a, bọn họ ở nơi nào, ngươi mang chúng ta đi. Vâng, quan thắng đại hỉ, hắn tự tin, Chu Thông, đảm nhiệm chính không phải đều tất cả mọi người sẽ thay hắn làm chứng. Dù sao đã được đến đoạn nhận thiên địa linh bảo rồi. Qua sông đoạn cầu tổng xa tốt hơn đắc tội hắn vị này thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Nhưng mà, chưa chờ quan thắng, Tiêu Thanh Sơn, Chu Bá Hán người đi đến Tần Phong chỗ ở. Chỉ ở trên nửa đường liền gặp được rồi Chu Thông. Đảm nhiệm chính không phải chờ một nhóm lớn chú phù sư. Tham kiến môn chủ, tham kiến đại trưởng lão. Đám người nhao nhao hành lễ. Đứng lên đi. Tiêu Thanh Sơn uy nghiêm nói, Chu sư huynh, Nhâm sư đệ, các ngươi nói vừa rồi kia đoạn nhận có phải hay không muốn giết ta? Quan thắng đi lên trước, khí thế hùng hổ nói, đang khi nói chuyện, hắn còn đối lấy Chu Thông, đảm nhiệm chính không phải nháy mắt ra hiệu, kia nửa một bên sưng lên đến mặt chen lấn như vậy đổi. Rất có vui cảm giác, quan sư đệ. Ngươi làm gì đối chúng ta nháy mắt ra hiệu, con mắt tiến hạt cát rồi sao? Đảm nhiệm chính không phải không khỏi hỏi nói. Ta, quan thắng cơ hồ tại chỗ nôn máu. Vị này chính không phải là thật ngốc vẫn là giả ngu. Cái này không tại chỗ hủy đi hắn đài sao? Nhâm sư đệ, ngươi đừng kéo vô dụng. Vừa rồi đoạn nhận muốn đưa ta tại tử địa, mà các ngươi lại là tận mắt thấy. Ở môn chủ cùng trước mặt đại trưởng lão, các ngươi đến làm cho ta chứng a. Quan thắng thét lên nói, Chu Thông lại lắc đầu thở dài nói rằng, quan sư đệ, ngươi cũng đừng bức chúng ta nói láo rồi. Chuyện vừa rồi nhiều người nhìn như vậy đâu. Cái này láo không có cách nào vung, lừa gạt môn chủ, hãm hại đồng môn, là làm trái môn quy. Đúng đấy. Đoạn nhận lúc nào thời điểm muốn giết ngươi rồi. Ngược lại là ngươi hùng hổ dọa người a. Từng cái một người đều mồm năm miệng mười nói lấy. tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều đang chỉ trích Quan Thắng điên đảo hắc bạch. Phù môn đại trưởng lão Chu Bá Hán sắc mặt có chút khó coi. Môn chủ Tiêu Thanh Sơn sắc mặt càng khó coi hơn. Quan Thắng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thanh Sơn lạnh giọng nói. Quan Thắng liền nói, môn chủ, kia Đoạn Nhận thật muốn giết ta. Ngươi nhìn hắn đem mặt của ta đánh. Chu Thông, đảm nhiệm chính không phải bọn họ đây rõ ràng là ở bao che Đoạn Nhận. Tiêu Thanh Sơn cười lạnh nói, ngươi nói, tất cả mọi người ở bao che một cái mới vừa vào môn mới đệ tử. Hãm hại ngươi này vị thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử sao? Ta, Quan Thắng tức khắc một mặt khổ bức, loại lời này nói ra, đừng nói môn chủ không tin, chính là hắn đều không tin. Hắn vốn cho rằng Chu Thông, đảm nhiệm chính không phải bọn người xác định vững chắc sẽ đứng ở hắn cái này một bên. Cho dù là nói láo, không phải cũng liền chuyện một câu nói à, thật không nghĩ đến đám khốn kiếp này trước mặt còn luôn miệng nói. Chỉ cầm Đoạn Nhận bảo bối, tuyệt sẽ không được thu mua. Phía sau liền làm phản rồi, liền những địa vị kia không có Chu Thông, đảm nhiệm chính không phải cứng rắn đệ tử nhóm, vậy mà cũng đều dám ngang nhiên chỉ trích hắn điên đảo hắc bạch. Chu Bá Hán trầm giọng nói, Thông Nhi, ngươi nói cho cùng chuyện như vậy là phụ thân. Chu Thông lập tức cung kính nói, vị kia Đoạn Nhận sư đệ mới vừa vào môn, tựa hồ có rất nhiều thiên địa linh bảo, cho nên muốn bắt kia chút thiên địa linh bảo cho chúng ta những sư huynh này sư tỷ xem như lễ gặp mặt. Kia thiên địa linh bảo làm lễ gặp mặt. Chu Bá Hán, Tiêu Thanh Sơn liếc nhau, cũng không khỏi kinh hãi. Cái này nhưng thật là hào phóng đó a. Chu Thông lại nói, chỉ là quan sư đệ cùng Đoạn Nhận trước đó tựa hồ có khúc mắc, cho nên Đoạn Nhận không nguyện ý tiễn hắn lễ gặp mặt. Kết quả quan sư đệ muốn ra tay cướp đoạt, lại không nghĩ Đoạn Nhận thực lực bất phàm, ngược lại đem hắn đánh lui rồi. Bất quá Đoạn Nhận ngược lại là hiểu được phân tắc, chỉ là đem quan sư đệ đuổi đi, cũng không bên dưới nặng tay. Tiêu Thanh Sơn, Chu Bá Hán đều gật rồi đầu một cái. Cái này nói thông được rồi. Ngươi cùng người ta có khúc mắc, còn trông cậy vào người ta đưa ngươi lễ gặp mặt sao? Mà lấy Quan Thắng ngạo mạn tính cách, người khác đều có thiên địa linh bảo, hắn không có, muốn ra tay cướp đoạt cũng bình thường. Chớ nói hắn, ngày bình thường cũ đệ tử trắng trợn ăn cướp mới đệ tử sự tình đều số lượng cũng không ít. Mà lại Quan Thắng mặc dù mặt sưng phù rồi, nhưng vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da. Kia Đoạn Nhận nếu như chân chính hạ sát thủ, liền tuyệt sẽ không chỉ điểm ấy thương. Quan Thắng, Tiêu Thanh Sơn âm thanh đột nhiên lãnh khốc bắt đầu. Hãm hại đồng môn, đây là tội lớn, người mới vừa nói, nếu nói nửa câu lời nói dối, nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi chính mình nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Quan Thắng sắc mặt kịch biến, lại có chút hoảng rồi, không biết như thế nào cho phải. Nói, còn dám có nửa câu lời nói dối, chính là thái thượng đại trưởng lão cầu tình, ta vậy sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Thanh Sơn gầm nhẹ, hắn không phải là giận Quan Thắng hãm hại đồng môn, mà là giận Quan Thắng dám lừa gạt hắn, không nhìn hắn người môn chủ này uy nghiêm. Quan Thắng toàn thân run lên, phù phù quỳ gối trên mặt đất, run giọng nói, môn chủ bớt giận, là đệ tử một lúc tức giận, giống trả thù Đoạn Nhận. Kia Đoạn Nhận, kia Đoạn Nhận, là, không có, muốn giết ta. Hừ, ngươi là thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử, ngay lập tức đi thái thượng đại trưởng lão bên kia đem chuyện ngày hôm nay đều nói cho hắn lão nhân ra, xử trí như thế nào ngươi, từ thái thượng đại trưởng lão quyết định đi. Vâng vâng vâng, Quan Thắng không dám do dự, tranh thủ thời gian chật vật rời đi. Hắn hôm nay thật là liên tục thảm tao nhục nhã a. Ở phù môn lăn lộn rồi nhiều năm như vậy, chưa từng như này khó xử qua. Thông Nhi, Chu Bá Hán lại là nhìn về phía Chu Thông, hỏi nói, kia đoạn nhận đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Thông lập tức nói, phụ thân, đoạn nhận chính là cho chúng ta những sư huynh này sư tỷ lễ gặp mặt mà thôi. Không ngừng chúng ta, liền cùng hắn cùng một chỗ mới gia nhập cái khác người mới. Hắn cũng đều đưa rồi, thậm chí tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn họ đều đưa rồi. Vừa rồi hắn nói hắn mệt mỏi rồi, mời những người còn lại sáng mai lại đi tìm hắn nhận lấy thiên địa linh bảo. Cho nên chúng ta đều rời đi rồi, đưa nhiều ngày như vậy linh bảo. Chu Bá Hán lần nữa kinh hãi bắt đầu, nhưng có yêu cầu gì hoặc là điều kiện sao? Chu Thông nói, chính là hy vọng ngày sau chiếu cố nhiều hơn hắn mà thôi. Vẻn vẹn vì rồi đạt được chiếu cố, còn người nào đều đưa. Quái, Chu Bá Hán nhăn lấy lông mày, thế nhưng là con ruột nói, hắn tuyệt đối tin tưởng. Ha ha, đại trưởng lão, xem ra chúng ta thật đúng là phải nhiều hơn chú ý kia đoạn nhận mới là. Hắn thậm chí ngay cả tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều đưa ra lễ gặp mặt rồi, nói không chừng cũng sẽ đưa chúng ta. Tiêu Thanh Sơn không khỏi cười nói, môn chủ nói đúng lắm. Chu Bá Hán hơi hơi khom người đáp lời, lại nói, bất quá kia lễ gặp mặt, hắn không tự mình đến nhà hiến cho chúng ta, ta cũng không dám đi cùng người ta muốn. Hắc hắc, chỉ là thiên địa linh bảo, còn không đáng đến ta bỏ tấm mặt mo này. Ha ha, ngươi vẫn là muốn nhất mặt mũi. Tiêu Thanh Sơn cười to, mời tới đệ tử đoạn nhận, đưa thiên địa linh bảo. Tất cả chú phù sư toàn bộ đều đưa. Vẻn vẹn thời gian một ngày, tin tức này liền truyền khắp rồi toàn bộ phù môn, làm cho nhiều người hưng phấn, đồng thời cũng làm cho không ít phù môn tu hành cao thủ phiền muộn. Bởi vì kia đoạn nhận chỉ đưa chú phù sư, không đưa tu hành cao thủ. Đồng thời cũng có phù môn cao tầng cảm giác quái dị, muốn ở trong tối bên trong nghe ngóng càng nhiều nội tình. Đáng tiếc bọn họ nhất định thất bại rồi, bởi vì tất cả nhận lấy thiên địa linh bảo người đều chăm miệng một lời nói, đoạn nhận không có bất kỳ cái gì kèm theo yêu cầu, chính là tặng không. Đảo mắt gần như một tháng trôi qua, cơ hồ tất cả thân ở phù môn tổng môn chú phù sư đều bị Tần Phong đưa rồi một lần. Tổng cộng hơn 6.000 chú phù sư, Tần Phong mỗi ngày đối hơn 200 người thi triển quân vương uy. Hoa rồi trọn vẹn một tháng thời gian mới đại công cáo thành. Cái này hơn 6.000 người, chính là phương viên gần 10 vạn bên trong cương vực nổi danh nhất chú phù sư. Cũng là phù môn tích lũy rồi gần 300 năm tất cả nội tình. Trên thực tế, lấy phù môn thế lực to lớn, vẻn vẹn chú phù sư nhân số liền vượt qua 4 vạn. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều phân tán ở các phân bộ cùng với các nơi tụ bảo lâu bên trong. Chỉ có đứng đầu nhất 6.000-7.000 chú phù sư mới có tư cách vĩnh cửu ở phù môn tổng môn nghiên tu phù đạo. Giá trị bản thân của bọn họ muốn xa xa cao hơn ngũ hành tông đệ tử. Chớ nói bọn họ, chính là phù môn kia chút phân tán ở các tụ bảo lâu tầng dưới chót chú phù sư, giá trị bản thân vậy vượt xa ngũ hành tông đệ tử. Dù sao phù môn cùng ngũ hành tông cũng không phải là ở một cái trên cấp bậc. Phù môn bình thường nhất đệ tử cũng không phải ngũ hành tông đệ tử có thể so sánh. Có lẽ, giống cái này hơn 6.000 chú phù sư mới là tinh thiên tông tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất. Mà ngũ hành tông càng nhiều hơn chính là dựa vào cùng Tần Phong quan hệ. Đến tận đây, tất cả ở phù môn tổng môn chú phù sư, bao quát bọn họ nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đều toàn bộ thành rồi tinh thiên tông một viên, trừ rồi 4 cái quan thắng, Cơ Tử Nhã, Mai Mộc lão nhân cùng Chu Bá Hán. Quan thắng, Tần Phong khinh thường thu hắn. Cơ Tử Nhã, Tần Phong đồng dạng chưa bao giờ nghĩ tới phải đem nàng biến thành chính mình môn hạ đệ tử. Phù Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão Mai Mộc Lão Nhân, Quy Nguyên tầng 4 thực lực, căn bản không phải Tần Phong có thể thu. Hắn trực tiếp không hề nghĩ ngợi qua, chỉ có cái cuối cùng Phù Môn Thủ Tịch Đại Trưởng Lão Chu Bá Hán. Nếu như là bình thường hư nguyên tầng 9 người tu hành, Tần Phong đã sớm động thủ thu rồi, nhưng Chu Bá Hán chính là chú phù đại sư, tinh thần lực mạnh hơn nhiều bình thường hư nguyên tầng 9 cao thủ, thậm chí khả năng tu luyện qua tinh thần lực công pháp. Tần Phong bây giờ còn chưa đem ta đối với hắn thi triển quân vương uy, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN